Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng, những hải tặc này chính là Phong Bạo Thành nuôi dưỡng đây này. Kiều Mạt nói một câu để Lâm Bạch rất khó hiểu mà nói. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch ngây ngẩn cả người. Lão nha hải vực bên trong hải tặc, phía sau có Phong Bạo Thành mấy gia tộc lớn bóng dáng sao? Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch trong lòng có rất nhiều nghi vấn, đều giải quyết dễ dàng. Vì sao tam đại hải tặc có thể trên thủy kính hải hoành hành không sợ? Vì sao lão nha hải vực trọng yếu như vậy giao thông yếu đạo sẽ biến thành ác nhân thiên đường? Tam đại yêu tộc một mực thế giới dưới nước, trên mặt nước sự tình. Từ khi Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút về sau, liền không người tại đến quản hạt. Lão nha hải vực trở thành ác nhân thiên đường, cắt đứt thủy kính hải bên trên mậu dịch yếu đạo. Đối với thủy kính hải bên trên các đại thành trì, đều là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Sẽ làm cho các đại thương hội tổn thất nặng nề. Nhất là Phong Bạo Thành. Phong Bạo Thành làm thủy kính hải cùng Hải Châu kết nối mậu dịch trọng thành. Lão nha hải vực liền tại thứ hai ở giữa. Có thể nghĩ nơi đây là trọng yếu bực nào. Lão nha hải vực bị cắt đứt. Đối với thủy kính hải bên trên các đại thương hội tổn thất nặng nề. Phong Bạo Thành tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng là, nếu như những hải tặc này phía sau đều có Phong Bạo Thành bóng dáng, như vậy đây hết thảy liền có thể nói thông được. Nếu thật là Phong Bạo Thành tại đến đỡ những hải tặc này, như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không đi đoạn Phong Bạo Thành thương đội. Phong Bạo Thành liền có thể bình yên vô sự tiếp tục làm ăn. Có thể những thành trì khác cùng thương hội thương đội, liền không có vận tốt như vậy. Cứ thế mãi, thủy kính hải bên trên mặt khác thương hội cùng thương đội đều không chịu nổi gánh nặng. Tất nhiên sẽ ngày ngày suy kiệt, ngược lại Phong Bạo Thành liền sẽ ngày càng cường thịnh, trở thành thủy kính hải bên trên đại thương hội. Hết thảy cũng là vì lợi ích, nhưng tất cả những thứ này đều vẻn vẹn suy đoán. Ai cũng không có chứng cứ đi chứng minh tam đại hải tặc cùng lão nha hải vực bên trong hải tặc cùng Phong Bạo Thành có quan hệ. Kiều Mạt lại nói một câu. Lâm Bạch nói ra, nếu Kiều Mạt sư tỷ có suy đoán này, tất nhiên là có phương diện này ý nghĩ. Kiều Mạt cười nói, Bách Thắng Lâu dù sao cũng là thương hội tính chất thế lực. Nói cho cùng, Bách Thắng Lâu hay là làm ăn, từ rất sớm trước đó, thủy kính thế giới bên trong các đại thương hội liền âm thầm suy đoán. Trên thủy kính hải hoành hành không sợ hải tặc, khả năng phía sau có cao nhân đến đỡ. Trải qua Thiên Thủy Tông điều tra, đạt được 3 cái kết luận. Thứ nhất, những hải tặc này phía sau cao nhân là Thiên Thủy Tông một vị nào đó cao tầng trưởng lão. Thứ hai, là thủy kính hải bên trên nào đó chi thế lực cường đại. Thứ ba, là Thiên Thủy Tông đối địch tông môn thiên địa môn cường giả. Nhưng tất cả những thứ này đều là suy đoán. Thiên Thủy Tông không có bất kỳ chứng cứ nào. Lâm Bạch cười cười, nói ra, có lẽ Thiên Thủy Tông có chứng cứ đâu. Chỉ là không có lấy ra mà thôi. Kiều Mạt nhẹ gật đầu. Không sai, cho dù có chứng cứ có thế nào. Lấy Thiên Thủy Tông bây giờ kéo dài hơi tàn dáng vẻ, cũng không làm gì được Phong Bạo Thành cùng tam đại hải tặc. Nếu không Thiên Thủy Tông tuyệt sẽ không mặc cho bọn hắn lớn lối như thế. Lâm Bạch sắc mặt có chút trầm xuống, thầm nghĩ đến một cái càng đáng sợ ý nghĩ. Nhưng Lâm Bạch cũng không hề nói ra. Căn cứ Kiều Mạt cung cấp tin tức nhìn, Lâm Bạch cảm thấy Phong Bạo Thành mấy đại thế gia tuyệt đối không có lá gan lớn như thế dám cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thiên Thủy Tông coi như tinh thần sa sút, cũng không phải Phong Bạo Thành mấy gia tộc lớn có thể khiêu khích. Tam đại hải tặc phía sau, tất nhiên còn có những cao nhân khác. Lâm Bạch suy đoán, rất có thể là thiên địa môn trong bóng tối đến đỡ Phong Bạo Thành cùng tam đại hải tặc. Thiên địa môn làm như thế ý đồ, liền rất đơn giản. Thứ nhất, lợi dụng tam đại hải tặc không ngừng cho Thiên Thủy Tông chế tạo phiền phức, kéo hông Thiên Thủy Tông thế lực. Thứ hai, đến đỡ Phong Bạo Thành làm tuyến đầu trận địa. Một khi thiên địa môn muốn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến, Phong Bạo Thành liền sẽ trở thành thiên địa môn đại bản doanh. Nếu thật là Lâm Bạch phỏng đoán như vậy thiên địa môn bàn cờ này liền đã hạ rất lâu. Ít nhất là từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu bố cục. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, lôi đình gào thét, nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh đột nhiên gió nổi mây phun. Từng đợt sóng lớn quét sạch, cuồn cuộn thượng thiên, trên mặt biển, sóng cả như núi, từng cái bóng người từ trong nước nổi lên. Đứng tại vạn trượng sóng lớn mũi nhọn bên trên, xa xa ngắm nhìn trên đỉnh núi Thiên Thủy Tông võ giả. Giao Long tộc tới, đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Yến Thân Vương mang theo Giao Long tộc võ giả hiện thân. Lý Tại Ân chắp tay thi lễ, cười ha hả nói ra, Yến Thân Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một mặt vẻ lạnh lùng Yến Thân Vương, hư tình giả ý chắp tay. Lý trưởng lão, không cần nhiều lời, ta Giao Long tộc võ giả đã đến. Luận võ tùy thời đều có thể bắt đầu. Lý Tại Ân cười khan một tiếng. Nói ra, cái kia đã như vậy. Luận võ liền bắt đầu đi. Giao Long tộc võ giả là không biết luận võ quy tắc. Còn cần hay không một lần nữa nhắc lại. Yến Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Không cần, ta Giao Long tộc tộc nhân thông minh tuyệt đỉnh. Luận võ bên trong, tuyệt đối sẽ tuân thủ luận võ quy tắc. Ngược lại là ngươi Thiên Thủy Tông đệ tử, có thể hay không cáo chi rõ ràng. Lý Tại Ân cười nói, xin mời Yến Thân Vương yên tâm. Giao Long tộc tộc nhân thông minh tuyệt đỉnh. Ta Thiên Thủy Tông đệ tử cũng không phải giả áo túi cơm. Đương nhiên sẽ không tuân theo luận võ quy tắc. Tốt, Yến Thân Vương cười lạnh. Quay đầu về phía sau Giao Long tộc võ giả nói ra. Lần này luận võ, lấy lão nha hải vực làm ranh giới. Các ngươi riêng phần mình mang theo lệnh bài. Tán đến lão nha hải vực các nơi. Nếu là cùng Thiên Thủy Tông đệ tử gặp phải. Nhớ lấy muốn lấy hữu nghị thứ nhất. Luận võ thứ hai tâm thái. Tốt nhất đừng giết lung tung vô tội. Đương nhiên, nếu là nhịn không được. Giết cũng không quan trọng. Yến Thân Vương phía sau một đám Giao Long tộc võ giả chắp tay lĩnh mệnh. Cần tuân Yến Thân Vương chi lệnh. Lý Tại Ân hai mắt co rụt lại, quay đầu nhìn xem Thiên Thủy Tông đệ tử, nói ra, lần này luận võ lấy lão nha hải vực làm ranh giới. Tự tiện rời đi lão nha hải vực liền coi như làm là tự động bỏ quyền. Luận võ thời gian là 3 ngày. Trong 3 ngày qua, sinh tử tự phụ, các ngươi rõ chưa? Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử chắp tay thi lễ. Đệ tử minh bạch. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh, sinh tử tự phụ, Lý trưởng lão đây ý là để cho chúng ta có thể giết liền giết sao? Nhìn Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc thật đúng là đến thủy hòa bất dung trình độ a, Yến Thân Vương nói ra. Dựa theo trước đó cùng Thiên Thủy Tông thương nghị tốt quy củ. Do ta cho Thiên Thủy Tông đệ tử cấp cho lệnh bài. Do Lý trưởng lão cho ta Giao Long tộc cấp cho lệnh bài. Mời đi, Lý trưởng lão. Xin mời, Yến Thân Vương, Lý Tại Ân cùng Yến Thân Vương chắp tay thi lễ. Hai người gặp thoáng qua, lẫn nhau đi hướng hậu bối đệ tử. Lý Tại Ân đi vào Giao Long tộc trước mặt, từ trong túi chữ vật xuất ra chuẩn bị xong lệnh bài đệ tử. Theo thứ tự phát cho tham gia luận võ Giao Long tộc võ giả. Yến Thân Vương đi vào Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử trước mặt. Đồng dạng lấy ra lệnh bài. Theo thứ tự phát cho Thiên Thủy Tông đệ tử, những lệnh bài này, chia làm 2 loại, một loại là phổ thông lệnh bài, một loại là chủ soái lệnh bài. Song phương thế lực, hết thảy có 100 vị võ giả tham gia luận võ. Sau 3 ngày, luận võ kết thúc, do song phương hậu bối đệ tử đoạt được là lệnh bài số lượng. Phán định thắng bại, phổ thông lệnh bài giá trị 1 phần, chủ soái lệnh bài giá trị 5 điểm. Kể từ đó, chủ soái lệnh bài liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Cách chương